Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, phần 32, chương 32 kiến trúc hiệp hội tổng hội liệt ma nơi làm tổ vẫn là như nhau thường lui tới bụi mù lượn. L, kia thiết màu đỏ thổ địa thượng mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. Liền tính không dẫm đi lên. Trống trơn chỉ là xem một chút liền biết này thổ địa thượng rốt cuộc có bao nhiêu trước người. Diệp Từ cười ở lão tứ trên người, ngẩng đầu nhìn xem kia xám xịt thiên. Nơi này bản đồ tựa hồi trước nay đều không có nhìn đến quá xanh thẳm không chung giống nhau. Lão tứ ân tĩnh đứng ở thổ địa thượng, trong cổ họng lộc cộc phát ra một chút thanh âm. Tựa hồ ở nói thầm cái gì, Jordan cũng cười ở lão tứ trên người, nàng lá gan tương đối tiểu. Trước nay đều là đối loại này đại hình sinh vật lòng mang kính sợ. Hiện tại Diệp Từ thế nhưng mang theo nàng cùng cười ở này sinh vật trên người. Sao có thể một chút đều bất chiến chiến căng căng, nàng một bàn tay gắt gao bắt lấy Diệp Từ áo choàng. Một cái tay khác tắc chặt chẽ ôm lấy Diệp Từ eo. Toàn thân động cũng không dám động một chút. Sợ chính mình thân thể hơi hơi vừa động liền sẽ trêu chọc đến lão tứ không mau. Lập tức liền đem nàng quăng đi xuống. Cả người khẩn trương vô cùng. Bất quá, cười ở lão tứ trên người thời gian lâu rồi. Thấy hắn cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Jordan lá gan cũng dần dần lớn lên. Tuy rằng vẫn là không dám tùy tiện lộn xộn, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể cùng Diệp Từ nói một hai câu lời nói. Chủ nhân, đây là địa phương nào? Jordan thấy Diệp Từ ngừng ở này khối nóng rực thổ địa thượng, cũng không có tiếp tục đi phía trước đi ý tứ. Vì thế thật cẩn thận hỏi. Liệt ma nơi làm tổ, Diệp Từ đơn giản mà nói tóm tắt trả lời Jordan. Sau đó đem ánh mắt hướng tới nơi xa phóng đi. Nơi này bản đồ là 60 cấp tả hữu. Hiện tại cũng có không ít người chơi tới nơi này làm nhiệm vụ luyện cấp. Bất quá, số lượng cũng không nhiều. Rốt cuộc nơi này địa lý hoàn cảnh không tốt lắm. Có bản đồ tự nhiên mang thêm DBUFF. Tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng là nếu trường kỳ ở chỗ này luyện cấp, vẫn là tương đối tiêu hao tiếp viện. Tuy rằng hiện tại vận mệnh đã mở ra, hiện thực tệ cùng trò chơi tệ đổi. Chính là tuyệt đại bộ phận người chơi vẫn là không quá nguyện ý đem hiện thực tệ đầu nhập đến trong trò chơi tới, cho nên đối với sẽ thêm vào tiêu hao tiếp viện hoặc là tiền tài địa phương đều sẽ không quá đề cập. Cho nên, hiện tại ở liệt ma nơi làm tổ này khối trên bản đồ luyện cấp người chơi hơn phân nửa đều là hiện. Thực tệ người chơi, nếu không chính là một cái tiểu đội cùng nhau xuất hiện. Liệt ma, Jordan tựa hồ cũng không có tiếp xúc quá như vậy, sinh vật. Có vẻ có chút tò mò, nàng hướng tới nơi xa nhìn lại, thực mau liền ở bụi mù bên trong thấy mấy chỉ ở nhàn tản bước chậm tiểu liệt ma. Vì thế mở to hai mắt nhìn chỉ vào kia liệt ma nói. Đây là liệt ma, Jordan ngữ khí có điểm kỳ quái. Sau đó Diệp Từ cũng nhịn không được ghé mắt. Nàng quay đầu lại nhìn Jordan kia trương thần sắc cổ quái mặt nói. Như thế nào, ngươi cũng biết loại này sinh vật, cái này không phải thực quạng tiểu ác ma sao? Như thế nào sẽ kêu liệt ma? Jordan nhíu nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi nơi này kêu tên cùng chúng ta ở trong bộ lạc kêu tên không giống nhau? Thực quạng tiểu ác ma, Diệp Từ hơi hơi sừng sốt. Như thế nào sẽ kêu như vậy một cái danh nhi? Rồi sau đó, nàng lại tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đối với Jordan hỏi, vì cái gì các ngươi kêu nó thực quạng tiểu ác ma? Truyền thuyết loại này sinh vật là thợ mỏ linh hồn bị ác ma ăn mòn về sau biến thành. Bọn họ đối với khoáng thạch có trời sinh yêu thích. Chỉ cần bọn họ xuất hiện địa phương, hơn phân nửa đều có khoáng thạch. Hơn nữa, chỉ cần loại này tiểu ác ma thân thể nhan sắc càng sâu, đã nói lên nơi này khoáng thạch càng cao cấp. Bởi vì bọn họ đồ ăn chính là khoáng thạch. Thứ này ở chúng ta nơi đó núi lửa bí ẩn quặng mỏ có không ít đâu. Jordan thấy Diệp Từ hỏi chính mình vấn đề, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Lập tức đem sở hữu biết đến sự tình toàn bộ đều nói ra. Có liệt ma địa phương, liền nhất định sẽ có khoáng thạch. Nhan sắc càng sâu liệt ma, khoáng thạch liền càng cao cấp. Diệp Từ nghe Jordan nói, bắt đầu lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Tựa hồ, giống như thật là như vậy một chuyện. Tuy rằng bốn cái đại lục Mithril mạch khoáng nàng đều biết tọa độ. Bất quá, bọn họ cụ thể bản đồ vị trí nàng cũng chỉ là biết phía đông cùng phía nam đại lục. Hiện tại cẩn thận nhớ lại tới, này hai cái đại lục có Mithril mạch khoáng trên bản đồ thật sự có một ít liệt ma. Tuy rằng phía nam đại lục Mithril mạch khoáng trên bản đồ liệt ma không có phía đông đại lục trên bản đồ nhiều, nhưng là giống nhau là có. Đến nỗi phía tây cùng phía bắc, tuy rằng tại đây một đời nàng không có chính mình đi xem qua, nhưng là dựa theo nàng ký ức, ở đời trước trung tựa hồ cũng là có. Mà trừ lần đó ra, liệt ma loại này thấp nhất cấp ác ma sinh vật ở toàn bộ đại lục Morgan thượng tựa hồ rất ít xuất hiện. Nhưng thật ra ở trung bộ đại lục mấy chương tương đối nguy hiểm trên bản đồ từng có xuất hiện. Chẳng lẽ, Diệp Từ trong lòng căng thẳng, nếu Jordan nói được không có sai, như vậy có phải hay không thuyết minh trung bộ đại lục kia mấy khối trên bản đồ cũng có Mithril, hoặc là so Mithril càng cao cấp khoáng thạch. Như vậy ý thức làm Diệp Từ cũng nhịn không được kích động lên. Phải biết rằng, ở đời trước, Mithril đã biết chân quý nhất khoáng thạch, mà so Mithril càng thêm chân quý khoáng thạch chỉ có ở phía chính phủ giới thiệu trung thực bí ẩn. Xuất hiện quá, chính là căn bản là không có người kiến thức quá, càng đừng nói có sản xuất. Chẳng lẽ như vậy bí mật sẽ bị nàng khuy đến sao? Liền tính không nhất định là thật sự. Nhưng là có thể nghĩ vậy một chút, cũng đã làm Diệp Từ hưng phấn không thôi. Chủ nhân, Jordan thấy Diệp Từ trầm mặc ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Cũng không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi cái gì. Vì thế thật cẩn thận kêu gọi Diệp Từ. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Diệp Từ bị Jordan kêu gọi thanh tìm về tâm thần. Nàng thật sâu hít một hơi, quay đầu nhìn Jordan, hơi hơi mỉm cười, không có gì, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình gia thần thôi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ta muốn kiến trúc thành phòng thủ địa phương. Tốt, Jordan vừa nghe đến cùng kiến trúc có quan hệ sự tình lập tức liền đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bên kia đi. Căn bản là không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý một câu cấp Diệp Từ mang đến bao lớn chấn động. Mà Diệp Từ một bên chỉ huy lão tứ hướng tới Mithril mạch khoáng chôn giấu điểm chạy đi, một bên yên lặng tự hỏi vừa rồi chính mình mới nghĩ đến cái này vấn đề. Loại này sự tự nhiên là không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Chỉ có thể chờ đến chính mình cấp bậc đủ rồi chính mình đi tra xét mới được. Thực mau, lão tứ liền mang theo hai người ngươi đi tới Mithril mạch khoáng khai thác điểm Ani Jasmine bọn. Họ mấy cái hắc thiết người lùn vẫn như cũ ở yên lặng đào quặng. Bất quá, chỉ là hệ thống làm ra bộ dáng thôi, cũng không có trên thực tế tiến triển. Mà nguyên bản vây quanh ở nơi này đảo quạng người chơi đã sớm không có ảnh. Đại khái là bởi vì đào thật lâu đều không có cái gì khoáng thạch xuất hiện, còn có đào quặng đại sư ban ủi ra tới bằng chứng làm kia một cổ đào quặng nhiệt thực mau liền tiêu tán. Hiện tại nơi này trừ bỏ này mấy cái hắc thiết người lùn ngoại, không có bất luận cái gì người chơi. Hơn nữa cái này phụ cận không có quái vật phân bố. Chỉ có như vậy mấy cái bị nhiệm vụ khóa trụ hắc thiết người lùn ngoại không có bất luận cái gì. Nhưng tìm kiếm manh mối, càng là làm các người chơi không muốn đặt chân. Jordan ngồi ở lão tứ trên người, ló đầu ra nhìn trước mặt kia tòa tiểu sơn. Sau đó hỏi, chủ nhân, ngươi là muốn kiến một tòa thành phòng thủ đem này tòa tiểu sơn vây quanh sao? Có thể chứ, từ kỹ thuật đi lên nói là có thể, Jordan gật gật đầu. Bất quá nàng trên mặt lại có một tia khó xử thần sắc. Như vậy còn có cái gì không thể? Lời này vừa nghe liền có nửa đoạn dưới, cho nên Diệp Từ cũng không vì khó Jordan trực tiếp muốn nghe nàng để ý kia một bộ phận. Ta mới đến nơi dừng chân lúc sau liền đến kiến trúc hiệp hội đi báo qua tới rồi. Kiến trúc hiệp hội giống như không cho phép tại dã ngoại vô phê chuẩn địa phương tùy tiện kiến thành phòng thủ. Jordan là kiến trúc đại sư, thường xuyên muốn tới kiến trúc hiệp hội đi cùng những cái đó NPC tiến hành giao lưu. Tuy rằng đối với người chơi tới nói, bọn họ đều là NPC. Bất quá, này đó NPC đều là cao cấp trí tuệ nhân tạo, có chính mình sinh hoạt hình thức, cho nên bọn họ thường xuyên có thể hiểu biết một ít người chơi sở không biết sự tình. Nghe được Jordan nói như vậy, Diệp Từ mày đánh lên kết, dã ngoại bản đồ không có kiến trúc hiệp hội phê chuẩn không thể tùy tiện kiến thành phòng thủ. Đây là khi nào quy định? Nàng như thế nào không biết? Kỳ thật, nàng không biết cũng bình thường. Ở đời trước Diệp Từ căn bản là làm một cái một người ăn no cả nhà không đói bụng chủ. Nào có cái gì tâm tư đi chú ý cái gì kiến trúc không kiến trúc sự tình. Hơn nữa đời trước này đó mineral mạch khoáng, thịnh thế, toàn bộ đều là nhân công đóng giữ. Cũng không có kiến quá thành phòng thủ, cũng căn bản không có người như vậy nhàm chán tại dã ngoại kiến thành phòng thủ, tự nhiên là không biết việc này. Mà này một đời, Diệp Từ căn bản là đánh bằng ít người công đạt tới lớn nhất ích lợi hóa chủ ý, mới suy nghĩ sở hữu biện pháp lộng tới kiến trúc đại sư. Tưởng ở mineral mạch khoáng bên ngoài dựng lên thành phòng thủ, lúc này mới đề cập tới rồi dã ngoại kiến thành này một khoa. Cho nên mặt sau đi theo mà đến vấn đề liền nhất hiện lên. Ngươi xác nhận sao? Không có kiến trúc hiệp hội phê chuẩn dã ngoại không thể kiến thành chuyện này. Xác nhận, Jordan gật gật đầu. Nếu là mạnh mẽ xây cất đâu? Vậy sẽ bị mạnh mẽ dỡ xuống, Jordan trả lời đến đương nhiên. Cường hủy đi a, Diệp Từ trợn trắng mắt, này thật đúng là bắt kịp thời đại một trò chơi đâu. Xem ra, vì nàng Metro mạch khoáng an toàn, nàng đến đi một chuyến kiến trúc hiệp hội. Nghĩ đến đây, Diệp Từ chỉ là dặn dò Jordan cẩn thận quan sát nơi này địa hình trở về đi thiết kế sơ đồ phòng thủ thành. Mà chính mình tắc hướng tới thành quán quân kiến trúc hiệp hội tổng hội đi. Thành quán quân vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Cùng, thịnh thế, không có tiến vào trò chơi phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Diệp Từ bước chậm ở thành quán quân trên đường cái, xuyên thấu qua áo choàng nhìn chung quanh người chơi. Bọn họ cũng không có bởi vì thịnh thế đã đến mà có cái gì biến hóa, như cũ giống như vãng tích giống nhau. Thị chính trên đường cái xưa nay là nhất náo nhiệt địa phương, bởi vì tại đây con phố thượng có nhà đấu giá, lính đánh thuê hiệp hội, vũ khí tinh luyện đại sư chờ chút người chơi thập phần ham thích địa phương. Đương nhiên, Diệp Từ đích đến kiến trúc hiệp hội tổng hội cũng tại đây con phố thượng. Bất quá, so sánh mặt khác bộ môn cùng NPC, kiến trúc hiệp hội tổng hội liền có vẻ quá mức với quạnh quẽ. Tuy rằng môn mặt không nhỏ, bất quá, thật chính là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Trừ bỏ nghề phụ là kiến trúc sư, các người chơi ngẫu nhiên sẽ đến nơi này thăm một chút ngoại. Căn bản không có dư thừa người chơi đi vào nơi này. Diệp Từ đứng ở kiến trúc hiệp hội tổng hội cửa ngẩng đầu nhìn xem kia tráng lệ huy hoàng kiến trúc. Phát ra từ nội tâm cảm thán, quả nhiên là làm kiến trúc. Chính mình bộ môn kiến trúc quả nhiên là xuất sắc nhất. Từ tinh xảo trình độ thượng, từ kiến trúc hình dạng và cấu tạo thượng đều là nổi bật. Tuy rằng cũng không cao điệu, nhưng là từ kia chi tiết nhỏ thượng cũng không khó coi ra so thành quán quân Vương Thành cùng đại. Tu viện càng tinh diệu tuyệt luân, nàng lôi kéo áo choàng, đem chính mình che đến càng thêm kín mít. Đi lên bậc thang liền hướng tới vật kiến trúc mặt chính, đi qua. Kiến trúc hiệp hội tổng hội lầu một là một ít kỹ năng sư, dùng để hướng người chơi đề cao cùng học tập kiến trúc kỹ năng. Cũng không có mặt khác, quản sự NPC, Diệp Từ đứng ở trong đại sảnh nhìn quanh một chút. Liền thấy kia hình tròn xoay quanh mà thượng cẩm thạch trắng âu thức thang lầu. Nói vậy những cái đó quản sự NPC liền ở trên lầu. Diệp Từ cũng không có nghĩ nhiều liền hướng tới thang lầu đi đến. Bất quá, mới tới gần thang lầu, liền có một cái ăn mặc trường bào thanh niên nam tử đã đi tới. Ngăn cản Diệp Từ, trên mặt hắn mang theo ôn hòa tươi cười, hướng về phía Diệp Từ hơi hơi gật đầu một cái. Ngươi hảo. Tôn kính nhà thám hiểm, nơi này là kiến trúc hiệp hội tổng hội cao cấp phòng làm việc. Xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Xem ra là không thể tùy tiện đi lên. Diệp Từ nhìn cái kia thanh niên nam tử, sau đó cung kính hành một cái lễ, sau đó nói, ngài hảo, ta tưởng tại dã ngoại xây cất một tòa thành phòng thủ. Nhưng là ta nghe nói yêu cầu kiến trúc hiệp hội phê chuẩn, cho nên ta đi vào nơi này, không biết muốn xử lý chút cái gì thủ tục. Ngươi muốn tại dã ngoại kiến trúc thành phòng thủ? Cái kia thanh niên nam tử có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Diệp Từ hơi hơi trầm ngâm một chút. Này vẫn là phía Đông Đại Lục lần đầu tiên có người như vậy yêu cầu đâu. Như thế nào, không thể sao? Diệp Từ hơi hơi nhíu mày, có chút lo lắng. Không, ngươi đi theo ta. Cái kia thanh niên nam tử dẫn theo lần thứ hai lên lầu hai. Một bên hành tẩu một bên nói cho Diệp Từ một chút sự tình. Nguyên lai cái này thanh niên nam tử gọi là Oai. Không cần nhìn tuổi còn trẻ, cũng đã là kiến trúc đại sư. Hơn nữa hắn chủ yếu phụ trách chính là đối với dã ngoại thành thị chữa trị. Cái gọi là dã ngoại thành thị kỳ thật chính là những cái đó thành hoang. Đưa người chơi đánh hạ thành hoang lúc sau, muốn tiến hành xây cất cùng mở rộng nói, liền nhất định phải đến hắn nơi này tới lĩnh một chương gọi là dã ngoại thành thị chữa trị cho phép. Chứng đồ vật. Tới với muốn dựng lên dã ngoại thành phòng thủ nói, trình tự tắc phức tạp nhiều, bởi vì toàn bộ trên đại lục thành thị xây cất đều là trải qua kiến trúc hiệp hội tổng hội nghiêm khắc thẩm tra, cho nên người chơi muốn ở chính mình tuyển định địa chỉ thượng xây cất kiến trúc nói, kiến trúc hiệp hội tổng hội nhất định phải đối người chơi khai ra thập phần khắc nghiệt điều kiện. Về điểm này, bởi vì đời trước không có người chơi, thậm chí không có hiệp hội, như vậy làm điều thừa nếm thử quá. Cho nên tự nhiên không có về này một phương diện công lược. Cho nên, này một đời Diệp Từ muốn như vậy nếm thử, chỉ có thể toàn bộ dựa vào chính mình sở soạn. Không chỉ có như thế, hơn nữa, phải được đến dã ngoại kiến thành phê chuẩn NPC, cư nhiên là kiến trúc hiệp hội tổng hội hội trưởng. Từ Oai trong giọng nói không khó coi ra, đây là một cái thập phần làm người đáng giá tôn kính lão giả. Diệp Từ có điểm đau đầu, ở vận mệnh chung, loại này làm người đáng giá tôn kính lão giả giống nhau đều là siêu cấp trí tuệ nhân tạo NPC. Bọn họ chỉ số thông minh cùng giống nhau người chơi là giống nhau. Thậm chí so giống nhau người chơi làm người xử thế càng vì lão luyện. Muốn lừa dối này đó NPC chính là không quá dễ dàng. Hai người đang nói chuyện, Oai bỗng nhiên dừng bước, chỉ vào hành lang cuối kia một phiến cao lớn hơn nữa tinh mỹ cửa gỗ nói. Nhà thám hiểm, hội trưởng đã biết mục đích của ngươi, hắn hiện tại liền ở trong phòng chờ ngươi. Hết chương.